Chương 315, bể bơi những chuyện kia, 7. Cái vật nhỏ này thật là quốc trung sinh sao? Mọi người thấy túi đầu mơ hồ nước nở Misaki, trên đầu đồng thời toát ra một cái dấu chấm hỏi. Cao bên trong xương tử vẫn là bộ kia vẻ mặt ghét bộ dạng, không chút nào che giấu chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Tương phản, Asuka biểu tình trên mặt lại càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Nhìn cái này tuyệt nhiên ngược lại lượng trùng bất đồng biểu tình, không biết chuyện gì xảy ra, dù gì đối với Asuka vi hòa cảm càng thêm mãnh liệt. Còn đối với cao bên trong xương tử lại cảm nhận được một chút hảo cảm. Nghiêm lấy luật người lại không nghiêm với kiềm chế bản thân sao? Thật đúng là một cái lấy chính mình làm trung tâm ngạo mạn đại tiểu thư đâu. Bất quá loại này thẳng thắn thản bạch địa phương cũng không dụ cho người chán ghét. Mà Asuka, nàng thuyết pháp phương thức cùng nội dung, quá hợp phù tình lý cùng đúng mực, ngược lại cảm giác không quá chân thực. Nguyên do bởi vì cái này trên thế giới phải không tồn tại hoàn mỹ loài người, quá mức hoàn mỹ, ngược lại khiến người cảm thấy xa lạ. Dù gì ánh mắt ở Asuka cùng xương tử trên người qua lại quan sát một phen, cuối cùng về tới Misaki trên người. Misaki, không cần phải sợ, cũng không có người trách cứ ngươi cái gì. Dũng cảm điểm nhìn trước mắt cái này ở tiểu học thời điểm liền đối với mình ôm lòng ái mộ hậu bối, dù gì ôn hòa khích lệ nói. Có lẽ là lời của hắn có tác dụng, lại có lẽ là bởi vì dù gì là nàng thầm mến đối tượng. Misaki chậm rãi ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn dù gì liếc mắt, gật đầu. Cái này tiểu gia hỏa ý tưởng quá bay vọt, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó đuổi theo nàng bước chân. Ô ô ở dù gì phía sau, vài cái tiểu gia hỏa nhìn thấy dù gì hoàn toàn cùng ba cái kia đẹp kỳ cục đại tỷ tỷ trò chuyện hăng say, mà quên lãng các nàng, không khỏi gồ lên khả ái gương mặt, nổi máu ghen ngắt một cái dù gì bên hông thịt mềm. Cái này không giống như là huynh muội, ngược lại càng giống như là tình lữ giữa hành vi. Cũng để cho ạ sủ cả cùng xương tử đem lực chú ý rời đi qua đây. Dù gì cười khổ một tiếng, tùy ý vài cái tiểu gia hỏa trên người mình làm lại nhiều lần, một bên làm giới thiệu. E rằng vừa rồi các ngươi đã từ muội muội của ta các nàng nơi đó nghe nói, bất quá vẫn là chính thức giới thiệu một lần tốt. Ta là xạ cải dù gì, xạ cả kỳ gia học viên năm thứ hai học sinh. Các nàng là muội muội của ta xạ cải Alins, xạ cải rừng. Cái kia hai cái là bằng hữu ta muội muội, cổ cô dô cắt dạ cùng cả tủ thương cảm. Thực sự là khả ái bọn muội muội đâu, dù gì giới thiệu nếu so với vài cái tiểu gia hỏa cặn kẽ một ít. Ả sủ cả mang trên mặt ấm áp tiêu ý, ánh mắt ở ạ lìn trên người các nàng du ly bất định. Nhìn cái nụ cười này, dù gì trong lòng một trận, lần đầu tiên cảm thấy ạ sủ cả nội tâm chân thật tâm tình chập chờn. Cảm giác của hắn một chút cũng không sai, ạ sủ cả là một người con gái độc nhất. Hơn nữa bởi vì xuất thân nguyên nhân, phụ mẫu cũng không tại thường tại bên người. Cộng thêm bởi chỉ số IQ so với bạn cùng lứa tuổi quá cao, từ nhỏ đã cảm thấy những người khác ngôn hành cử chỉ cực kỳ buồn chán, cùng người khác khó có thể câu thông, vì vậy giả thuyết sáng tạo ra không tồn tại đệ đệ xứng chính mình chơi đùa, hiện tại đã dần dần nhận thức đến đệ đệ phải không tồn tại, bắt đầu từ từ chủ động từ hư ảo vọng tưởng bên trong đi ra, mắc có bệnh tâm thần phân liệt. Dù gì cảm giác được vi hòa cảm, liền tới nguyên vu này. Đang ở cái này cửa ngã ba, nhìn thấy ả Linh cái này bốn cái mội hệ tiểu lõ ly, vọng tưởng bên trong đệ đệ dần dần cùng trước mắt bốn cái tiểu gia hỏa chồng chéo. Vì vậy nàng trên mặt mới phải xuất hiện biểu đạt chính mình chân thực tình cảm mỉm cười, bị dù gì nhìn ra. Ngươi là độc thân nữ sao, dù gì theo bản năng hỏi, vấn đề này đối với lần đầu gặp nhau người mà nói, hẳn là gọi là mạo thất. Có thể ả sủ cả cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Từ nhỏ đã đối với người khác phái có mãnh liệt cảm giác bài xích nàng, không biết chuyện gì xảy ra, đối với dù gì cũng không có giống như đối mặt những nam sinh khác như vậy bài xích, ngược lại cảm thấy phi thường thân cận. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì dù gì cái kia trương xoáy khí mặt, mà là một loại khác, hấp dẫn chính mình làm nữ tính thân phận đồ đạc. Nếu không, dù cho dù gì dung mạo rất xoáy, hơn nữa bên người mang theo bốn cái khả ái tiểu lõ ly, nàng cũng chưa chắc sẽ đối với đối phương tỏ ra thân thiện. Ân, từ nhỏ ta liền hy vọng có một đệ đệ hoặc là muội muội ạ sủ cả lúc này không có che giấu chính mình đối với dù gì ước ao, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ chân thành tha thiết, để dù gì thấy được nàng chân thật một mặt. Hơn nữa, ba ba của ta cùng mụ mụ vẫn luôn ở bên ngoài công tác, rất ít về nhà. Thật ước ao ngươi à, có hai cái đáng yêu như vậy muội muội ha ha. Bất quá có đôi khi mấy cái này tiểu gia hỏa cũng cực kỳ dính người, hoàn toàn không có bao nhiêu tự do thời gian rủ gì xoa xoa sau lưng Alins cùng rừng đầu nhỏ, ngoài miệng mặc dù nói các nàng dính người, biểu tình trên mặt cũng là phát ra từ nội tâm vui sướng. Nói như vậy, ta cũng là độc thân nữ đâu. Bất quá một người ngược lại cũng như vậy tới rồi, tiểu hài tử có đôi khi tuy là rất ồn ào, thế nhưng như vậy mới có náo nhiệt chứ. Nhìn thấy ạ sủ cả cùng rủ gì tâm tình đứng lên, xương tử đột nhiên cắm vào trọng tâm câu chuyện. Cùng đem chủ yếu chú ý lực đặt ở Alins trên người các nàng ạ sủ cả không giống với, xương chết ánh mắt một mực to gan nhìn chăm chú vào rủ gì, càng xem càng thích. Nếu như không phải trường hợp không đúng, nàng muốn đi gặp hắn hỏi có hay không có bạn gái. Đương nhiên, có thể được gia đình địa chỉ cùng số điện thoại cũng không tệ. Chỉ là bây giờ là tại bể bơi, hơn nữa mặc trên người bikini, cũng không khả năng mang theo điện thoại di động. Xương tử mặc trên người là một kiện nhạt màu tím bikini, hơn nữa còn là cái này chủng loại món thức, mảng lớn tuyết trắng da thịt bạo lộ ra, vô cùng gợi cảm mê người. À xù cả chính là nhất kiện trắng phao, hơn nữa còn là cái loại này dùng sợi dây hệ lên, thoạt nhìn phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống, cộng thêm cái kia không chút nào ở cổ tổ ngộ hạ dưới đầy áp bộ ngực sữa, dù gì phần lớn thời gian ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Hoàn mỹ như vậy gợi cảm nữ thần, thực sự khiến người không bỏ đi được ánh mắt. Tiểu muội nhà bên một dạng mì xả kỳ mặc là thúy lục sắc bikini, mang theo một loại thanh xuân sống động khí tức. Nếu như nàng có thể lại dung cảm một điểm thì tốt hơn. Ở dù gì cái kia như thực chất tầm mắt nhìn soi mói, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người của hắn, xương tử không thèm để ý chút nào biểu diễn cùng với chính mình vóc người, đỏ tươi môi ngẫu nhiên như khiêu khích lộ ra đầu lưỡi liếm láp một cái, tràn đầy đẹp đẽ quyến rũ khí tức. Nàng cũng cực kỳ tâm tình, cùng dù gì trò chuyện một ít có quan hệ lưu hành một thời đề tài của, cùng với dù gì trường học các lộ hủy trưa. À xù cả thì đem trọng tâm đặt ở Alins trên người các nàng, còn đối với các nàng đưa ra mời mời. Hoan thanh tiếu ngữ bên trong, tâm đột nhiên ly khai chỗ ngồi, đi tới dù gì bên người lôi một cái quần của hắn. Làm sao vậy? Tâm đang cùng xương tử thân nhau, dù gì cảm giác được trên quần rung động, túi đầu nhìn một cái, thấy là tâm, hỏi. Xạ cải ca ca, muốn lên vê đút cờ cổ cổ rổ cặt dạ đỏ mặt trả lời, đồng thời bất an rẽ rủa cái mông một chút, một đôi trắng non chân nhỏ nhập chung lại, hơi ma sát, xem ra đã sắp không nhịn được nữa. Vừa rồi chơi thời gian dài như vậy, hiện tại lại uống không ít đồ uống, muốn lên vê đút cờ cũng không kỳ quái. Bất quá, nhà cầu nam nữ là tách ra, coi như nàng gọi dù gì cũng không dùng. Dù gì nghĩ lại, liền biết cái này tiểu gia hỏa là muốn cùng mình một chỗ một cái. Cùng thoạt nhìn lão khí hoành thu ạ Linh còn có đơn thuần rừng không giống với, tâm vẫn như cũ nhớ kỹ hiện tại nhưng là các nàng cùng dù gì một chỗ thời gian, nếu như không phải ạ sủ ca đột nhiên xuất hiện, e rằng dù gì đã mang theo vài cái tiểu gia hỏa đến ẩn nút trong góc phòng đi thân thiết đi. Thương cảm mạo cờ dù so xa nhờ lại tâm lớn hơn vài tuổi, bất quá ở nơi này phương đỉ hệ nở nhưng không có tâm cơ trí như vậy. Nàng vẫn hâm mộ nhìn ạ sủ cả cùng xương tử, nên quả nhiên không hổ là ổ tổ muội muội ấy ư, đối với vóc người so với chính mình hảo nữ hài tử luôn là hơi chú ý. Ân, ta mang người tơ y nghe hiểu tâm ám chỉ, dù gì ấy nấy đối với ạ sủ cả các nàng nói một tiếng ấy nấy, ly khai châu ngồi, lôi kéo lòng tay nhỏ bé hướng phía xa xa buồng vệ sinh đi tới. Bởi vì bể bơi tương đối lớn nguyên nhân, cái này bên trong buồng vệ sinh tổng cộng có 4 cái. Phân bố ở 4 góc. Dù gì lựa chọn là khoảng cách tiện lợi điểm tương đối xa một cái kia. Đang dưới trướng tới phía sau hắn cũng đã đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi đó có rất ít người đi qua, là một cái vụng trộm nơi tuyệt hảo. Lại đi đến tiện lợi điểm bên ngoài ạ sủ cả các nàng xem không tới địa phương thời điểm, lòng thân thể đã hoàn toàn dán qua đây. Tay nhỏ bé của nàng cách quần sóc bắt được dù gì chính là cái kia vật cứng, thuần thục khuấy động lấy. Mấy tháng qua này, nàng và dù gì thân thiết số lần cũng đạt tới 2 chữ số, nhất là phụ thân sau khi chết, có một lần các nàng mụ mụ không có trở về, trong nhà chỉ có nàng và tỷ tỷ hai người, dù gì trả qua đi ở một đêm. Tuy là cùng cổ tổ ngộ hạ vẫn không có đột phá một bước cuối cùng, có thể cả phòng, phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, khắp nơi đều tràn đầy bọn họ hoan ái vết tích. Ở cổ tổ ngộ hạ không thấy được địa phương, dù gì cũng cùng tâm âu yếm không ít lần cân nhắc. Buổi tối ở cổ tổ ngộ hạ ngủ sau đó, càng là nó là cùng tăng quá, đối với chuyện nam nữ đã tương đối thành thục. Mà lòng tay cùng môi kỹ xảo, chính là kể từ lúc đó rèn luyện ra. Dù gì nhìn chung quanh một vòng, cảm giác phụ cận không có người tới gần sau đó, bàn tay lớn kia cũng không cố kỵ chút nào trong lòng trên thân thể bắt đầu vớt ve. Trắng non bả vai nhẹ nhàng nắm chặt, da thịt vô cùng chân chuột, lộ ra một loại sữa bạch nhan sắc. Hương thơm khí tức người phi thường ôn hình, mang theo một loại tiểu hài tử độc hữu chính là mùi thơm ngát. Mới vừa đi vào nữ tính toilet, dù gì liền đem tâm bế lên, hướng phía một cái trong phòng vệ sinh đi vào, đem tiểu gia hỏa đặt ở bồn cầu phía trên, sau đó xoay người đóng cửa lại khóa lại, lúc này mới xoay người nhìn về phía tâm. Tâm dường như cũng biết đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì, cặp kia tay nhỏ bé xấu hổ bụng mặt, từ khe hở có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng đỏ ửng, phi thường khả ái. Dù gì ngồi trồm hồn xuống, tự tay đem rừng che khuôn mặt nhỏ nhắn tay lấy ra, sau đó xít tới, hôn vào trên bờ môi của nàng. Tiểu rừng thân thể khẽ run lên, trở tay ôm lấy dù gì cổ. Cầu thả cầu vô tốt.